Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Cáo biệt, Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành. Hai người quang chân, một trước một sau đi ở bờ cát bên cạnh. Nơi này hoàng hôn thật đẹp, Ninh Hoan Tâm đón hoàng hôn ánh chiều tà. Nhịn không được cảm thán một câu. Đêm nay liền ở chỗ này trụ hạ đi, ngày mai lại đi, ta ngày mai, buổi sáng phi cơ. Tưởng Lệ Hành thanh âm theo gió biển, ở Ninh Hoan Tâm bên tai nhẹ nhàng vang lên. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, ngày mai, ta đây những cái đó bằng hữu, bọn họ hôm nay liền phải trở về, không sao, bọn họ phải đi về. Ta có thể kêu du thuyền thuyền trưởng dẫn bọn hắn trở về. Ngày mai lại đến tiếp chúng ta. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành nhịn không được lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Hảo, ta đây cùng đại gia thương lượng một chút. Ninh Hoan Tâm cười cười. Nguyên bản, nàng chỉ là muốn cùng trong đàn người tới một lần tụ hội, cùng nhau ăn ăn uống uống. Thật sự không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành sẽ đột nhiên xuất hiện, cấp chính mình một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hiện tại, phảng phất thành hai người nghỉ phép, thật sự thật thoải mái a, hảo hạnh phúc a. Buổi tối, biệt thự bữa tối đặc biệt phong phú, hơn nữa đều là màu xanh biếc thuần thiên nhiên. Ninh Hoan Tâm đã đem Tưởng Lệ Hành đề nghị cùng đại gia nói. Những người khác tự nhiên không có gì ý kiến, bọn họ quyết định trời tối sau liền đi trở về. Đến nỗi Điền Ân Mộ, hắn ở bên kia có thể trực tiếp trở về. Đối với bọn họ này đó quỷ hồn tới nói, ra một lần quỷ môn quan phi thường khó khăn, nhưng là muốn trở về lại phi thường dễ dàng. Ăn xong rồi bữa tối, vài người đều theo thứ tự tới tìm Ninh Hoan Tâm cáo biệt. Phản Sa cùng Nam Úc đều là thực ân tịnh tính cách, hai người không có gì dư thừa nói, đều là mỉm cười cùng Ninh Hoan Tâm nói gặp lại. Mà Hạ Cẩm Linh cùng Yến Tiểu Phi hai người liền tương đối làm nhảm, mà ni Yến Tiểu Phi lại nhảy, thậm chí đã nghĩ tới sang năm. Tưởng ước Ninh Hoan Tâm sang năm ở bên nhau ra tới chơi. Cuối cùng, vẫn là ở Tưởng Lệ Hành lạnh buốt dưới ánh mắt, Yến Tiểu Phi lúc này mới lưu luyến không rời cùng Ninh Hoan Tâm cáo biệt. Mà Hạ Cẩm Linh còn lại là dùng sức ôm ôm Ninh Hoan Tâm. Có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn, quen biết hận vãn cảm giác. Hoan Tâm, lần sau tái kiến đi, lần sau. Không biết ra sao năm tháng nào. Hạ Cẩm Linh mỉm cười một chút, ngay sau đó mới buông lỏng ra Ninh Hoan Tâm. Ni Linh tỷ, ngươi không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Hạ Cẩm Linh cái này ôm có điểm kỳ quái, nàng ngữ khí cùng biểu tình đều có điểm kỳ quái. Ta không có việc gì. Hạ Cẩm Linh hướng về phía Ninh Hoan Tâm phất phất tay. Về sau, có thể uy chát thường liên hệ. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Kỳ thật, nàng ngày thường là sẽ không thêm người xa lạ. Nếu không phải cái này nhóm địa phủ uy chát, nàng thật sự sẽ không nhận thức những người này. Tuy rằng, bọn họ bản thể đều là quỷ, nhưng là Ninh Hoan Tâm tin tưởng, bọn họ sinh thời đều là người tốt, sau khi chết cũng vẫn luôn là thiện lương quỷ hồn. Hảo, Tiểu Hoan Tâm, chúng ta này liền phải đi a. Lần sau có chuyện gì, có thể tìm ta cùng Tiểu Bạch hỗ trợ. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường là cuối cùng lại đây cáo biệt. Hai người cùng Ninh Hoan Tâm cáo biệt lại nhìn thoáng qua vẫn luôn đứng ở Ninh Hoan Tâm phía sau. Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lệ Hành chỉ là hơi hơi hướng về phía hai người gật gật đầu. Lúc này, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường trong đầu đồng thời vang lên Tưởng Lệ Hành lạnh băng thanh Amani, này tao du thuyền sẽ trực tiếp mang các ngươi trở lại minh giới, là đại nhân. Hai người đều yên lặng gật gật đầu, xoay người liền mang theo Hạ Cẩm Linh bọn họ đoàn người rời đi. Lúc này, trời đã tối rồi, Ninh Hoan Tâm đứng ở bãi biển thượng, nhìn du thuyền dần dần xử ra chính mình tầm mắt, cuối cùng biến mất ở mênh mang trong bóng đêm monster. Hết chương.